Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 119, chân tướng chỉ có một. Nghe được Trung Kỳ nói nhỏ thanh âm, một bên Nefertari có chút tò mò bu lại. Glandayo, điện hạ, khục, Nefertari xấu hổ cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Cứ việc biết được Trung Kỳ bí mật. Nhưng nàng hiển nhiên còn không quá thích ứng, Glandayo chính là Trung Kỳ. Lẫm Đông, chuyện này, tuy Glandayo cũng có thể xem như soái đại thúc, nhưng mà này quá hiền lành hay nói hình tượng, cùng nàng trong tưởng tượng cái kia nghiêm nghị đạm mạc xuất khí chính thái hình tượng. Hiển nhiên là không quá tương xứng, tuy nàng chưa từng gặp qua Trung Kỳ, Lẫm Đông, cũng chưa từng gặp qua phụ thân của hắn Ivan Đại Công Tước. Nhưng Nefertari chính là cố chấp cảm thấy, trong truyền thuyết Trung Kỳ, Lẫm Đông nhất định là một người ngoan thoại không nhiều lắm. Trầm mặc ít nói lông trắng xoáy chính thái, theo ánh mắt thoáng dao động, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngài vừa mới niệm, chẳng lẽ là tán tụng thiên sa chi thư? Đích xác, Trung Kỳ ấm giọng hỏi, người cũng nghe qua bài thơ này mà. Nại phỉ tiểu thư, ừ, rất thường nghe, lão sư rất thích bài thơ này. Chúng ta không chỉ tại khi đi học muốn học quyển sách này. Hơn nữa tại chúng ta tốt nghiệp, chuẩn bị đi truy tầm từng người mộng tưởng thời điểm. Hắn cũng sẽ đem tán tụng thiên sa chi thư, trong đó một câu đưa cho chúng ta. Với tư cách là nhân sinh châm ngôn, Nefertari đáp, đương nhiên nha, bất quá cũng có một số người sẽ đem nó coi là một loại dự ngôn. Trung quy đây chính là lão sư vì mỗi người đơn độc khai ra. Nội dung hai bên đều không cùng, dự ngôn a. Lão sư hắn ngoại trừ thần tượng học phái ra, cũng đồng dạng tinh thông tiên tri học phái pháp thuật. Một vị hoàng kim giai thần tượng học phái kiêm tiên tri học phái vu sư làm ra dự ngôn. Nói không chừng có thể chỉ đạo chính mình tương lai đích nhân sinh cuộc sống. Tất cả mọi người là rất tín cái này. Nghe vậy, Trung Kỳ trong nội tâm hơi động một chút, dường như thấp thoáng mò tới cái gì. Hắn ngược lại mở miệng dò hỏi. Như vậy, nại phỉ, thuộc về châm ngôn của ngươi. Là kia một câu, là này thủ trưởng thơ vai chính thiên sa. Đang tìm cầu, phong tại đồng tử bên trong chi quang, không phải. Ý thức được mình là một phàm nhân. Tại ngũ quan đảo thượng gặp phải vị kia ngu ngốc thánh đồ lời thoại. Nefertari trầm tư một chút, lập tức khẳng định đáp, ta nhớ được hẳn là, ta chỉ vì ta lỗ tai của mình mà hiến hát, ta chỉ nghe để ta hỉ nhạc ca, đầu lưỡi của ta chỉ là chính mình phát ra mạnh mẽ mà hữu lực ngôn ngữ, hai tay của ta chỉ là chính mình vẽ xấu và làm việc tay chân, hai chân của ta tựa như Mustang, bằng ta ý nguyện của mình mà ở trong đất hoang theo tính chạy trốn, nhưng duy chỉ có mắt của ta. Nhãn của ta không thuộc về chính ta. Trong mắt ta thấy, lại độc không phải là ta thế giới của mình, mà là trong mắt mọi người chi quang. Cho nên ta kết luận, ta không phải người, ta cũng không là quang. Ta là dòm quang người. Chính mắt thấy thiên sa người, nghe nói như thế. Trung Kỳ lưng dần dần lạnh cả người. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Tung tăng như chim sẻ khó ức mãnh liệt hưng phấn là gặp mặt cường địch thì khiêu chiến cảm giác. Đúng vậy, nếu như lúc trước vẫn chỉ là phỏng đoán. Như vậy hiện giờ Trung Kỳ càng tập trung vào cái này sự thật. Hồi giáo sư, rũ cốt giả, Seti, là giáo hoàng Teresino tính khả năng càng lúc càng lớn. Mà hết thảy này đều là kế hoạch của hắn bên trong tính khả năng. Cũng càng ngày càng lớn. Nefertari khả năng nghe không hiểu đoạn này châm ngôn chân thật hàm nghĩa. Bởi vì nàng cũng không biết, Trung Kỳ chính là thiên sa chi thư, người cầm được. Bằng không lấy Nefertari trí tuệ, lập tức liền có thể liên tưởng đến, sứ mạng của nàng bản thân chính là dẫn đạo Trung Kỳ đi tới đây. Chuyện này, nhưng nếu như nghĩ như vậy, Trung Kỳ cùng Nefertari ký kết hữu nghị, chuyện này. Cũng có thể tại giáo hoàng Teresino trong kế hoạch, nhưng mà để cho Nefertari tin tưởng Trung Kỳ sự kiện kia. Là Trung Kỳ tinh lọc bào thực nơi xay bột, mà bào thực nơi xay bột bản thân lại cùng hắc quả phụ có quan hệ. đây là không đồng ý nói rõ. Hắc quả phụ cũng ở giáo hoàng Terracino, hoặc là bi kịch tác giả trong âm mưu. Nên, phải hỏi, không hổ là âm mưu chi thần à, Trung Kỳ hít sâu một hơi. Bi kịch tác giả phiền toái nhất địa phương ở chỗ. Hắn, bất đồ hồi báo, điểm này. Người bình thường vô luận là dự bị mưu sát hoặc là bệt âm mưu. Khẳng định đều có mục đích của mình. Cũng tức là, động cơ. Bọn họ tất nhiên có thể từ mưu sát hay là trong âm mưu đạt được chỗ tốt. Hay là tiêu trừ chỗ xấu. Bởi vậy cũng có thể từ bọn họ sở cầu. Toan tính, phản hướng suy luận suất kế hoạch của bọn hắn. Có thể quy tắc này, tại bi kịch tác giả trước mặt cũng không thành lập hiệu quả. Bởi vì bi kịch tác giả hắn chỉ là muốn nhìn vừa ra trò hay mà thôi. Nếu Seti thật sự chính là giáo hoàng Terracino, hắn có thể dự đoán đến vài chục năm tương lai. Thậm chí có thể thấy được trong kính người cùng hắc quả phụ lực lượng tham dự qua ác mộng. Này này khẳng định có bi kịch tác giả vì hắn cung cấp lực lượng. Bằng không thì hắn một người phàm tục. Như thế nào tài năng trộm đoạt, mưu tính đến tương lai thần minh. Thế nhưng, liền hiện tại mà nói, Trung Kỳ đã hòa nhau một thành. Hắn tuy không thể xác định, rũ cốt giả, Seti có hay không thật sự là bi kịch tác giả giáo hoàng Terracino. Thế nhưng có một người tất nhiên biết, đó chính là trong kính người giáo hoàng Benjamin. Chỉ cần hướng hắn hỏi, Trung Kỳ nhất định sẽ đạt được kết quả. Hơn nữa hắn kỳ thật đã có đoán cảm giác. Hơn phân nửa sự thật chính là hắn sở nghĩ như vậy. Trong kính người không có tự mình xuất thủ cầm lại bản thân lực lượng. Chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn không muốn cùng bi kịch tác giả vị này nổi tiếng từ xưa thần minh phát sinh thần chiến, bởi vậy mới không phá hư hắn ván cờ, để cho Trung Kỳ thay thế hắn ý chí, tới đối kháng hắn giáo hoàng. Liền hướng cái kia sung sướng thần tính cách, hắn hơn phân nửa không có sở thiên vị, mà chỉ cần Seti chính là Terracino. Như vậy, hắn hết thảy hành vi động cơ cùng quy tắc, liền dĩ nhiên ánh vào Trung Kỳ trong mắt hắn sở hữu âm mưu. Toàn bộ xây dựng tại tin tức chênh lệch. Ingrid không biết địa chấn sắp phát sinh ở bên cạnh mình. Bởi vậy bị địa chấn giết chết. Justus cùng Frederick đồng dạng không biết Ingrid sẽ xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ không cứu được Ingrid. Justus không biết Frederick biết hắn thầm mến Ingrid. Bởi vậy đem chính mình hận ý chôn giấu tại trong nội tâm rồi biến mất có đối với bằng hữu nói ra. Frederick không biết Justus quyết định phản bội hắn, cho nên cũng không có đối với hắn nhiều lời nói cái gì. Lẫm đông người không biết, đem núi lửa phun trào tai nạn áp chế trở về hội tạo thành cái gì hậu quả. Dưới mặt đất người cũng không biết, phong bạo chi tháp với tư cách là hay là không hành động đều có thể hội dẫn đến thế giới dưới lòng đất tan vỡ. Justus đồng dạng không biết, phong bạo chi nữ tự mình hy sinh đồng dạng là vì bảo hộ thế giới. Nefertari không biết bào thực nơi xây bột hình thành có một vị khác thần minh can thiệp, cho nên mới phải cảm tạ vì bào thực nơi xây bột làm ra cống hiến Trung Kỳ. Nàng càng không biết Trung Kỳ chính là thiên sa, cho nên không biết mình châm ngôn chân thật hàm nghĩa. Mới đưa Trung Kỳ dẫn tới than đá tận tích địa, nàng sợ rằng cũng không biết ca ca của mình rốt cuộc là như thế nào kế thừa thánh hài cốt. Trong chuyện này thao tác cùng cấm kỵ là cái gì? Hết thảy đều bởi vì không biết. Toàn bộ bi kịch đều là bởi vì loại này không biết. Mọi người cho rằng những vật này không cần phải công ân tới chúng. Nói cho hắn biết người. Mọi người cũng đối với chính mình tiếp xúc không đến đồ vật chẳng muốn hiểu rõ quá nhiều. Vì cái gì ác mộng, huyễn nhiệt chỉ là phổ thông thông xem, lại cũng cho yếu tố, lý giải thích ứng tính. Nếu như trong cơn ác mộng có Terracino tham dự, như vậy hết thảy liền thuận lý thành chương. Trung Kỳ không có quên, tại Nefertari trả cho bí mật của hắn, rũ cốt giả, Seti đã mất đi hắn nguyên bản yếu tố. Hắn nguyên bản yếu tố là cái gì đâu này? E rằng chỉ có một đáp án. Đó chính là Trung Kỳ từ trong cơn ác mộng lấy được. Lý giải, yếu tố, Trung Kỳ đột nhiên minh ngộ. Loại này vượt qua nhân quả tiên tri, năng lực. Chính là, lý giải, lực lượng, hắn có thể như thế mau lẹ, thậm chí vượt qua chứng cớ, trực tiếp lấy trực giác đạt được kết luận năng lực. Cũng không chỉ là bởi vì Glandayo thân thể có tiên tri vu sư đẳng cấp, e rằng còn có hắn vừa mới lấy được, chưa trích lý giải yếu tố ảnh hưởng. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Vì cái gì, rũ cốt giả, CT hội vứt bỏ chính mình, lý giải yếu tố. Hắn e rằng sớm đã đem thức tỉnh đến hoàn toàn hình thái. Thậm chí ỷ lại yếu tố lực lượng, mới có thể bố trí nhiều như thế âm mưu. Nhưng vừa lúc đó, hắn lại đem vứt bỏ. Về sau, CT hẳn là liền đã hoàn toàn mất đi, bố trí âm mưu, năng lực. Tại kế hoạch chưa chứng thực lúc trước, liền đem phần lực lượng sớm vứt bỏ. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Là đổi chính mình yếu tố. Còn là, đem Terracino cùng CT hoàn toàn chia cắt. Bất kể như thế nào, Trung Kỳ cũng đã tìm được chính xác giải đáp công thức mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Bất luận Terracino dự ngôn đến nhiều hơn nữa đồ vật, chỉ có Trung Kỳ bản thân là hắn vô pháp dự đoán. Như vậy, chỉ cần tìm đáng tin cậy người chơi một chỗ dẫn vào trong cơn ác mộng là được rồi. Ác mộng chết đi cũng không hề gia tăng ăn mòn độ. Cũng không giống là bào thực nơi xay bột như vậy có đặc biệt nhiều sa hố. Nó chỗ khó khăn nhất, ở chỗ tiến nhập ác mộng, cái chìa khóa, vô cùng khó được. Một vị bạch ngân giai thần tượng vu sư, một vị không vu sư chức nghiệp giả, than đá tận tích địa, ba cái bí mật, mỗi lần thất bại, cái chìa khóa trọng bố trí, liền cần một lần nữa lại trao đổi ba cái bí mật tài năng lại tiến nhập. Có thể người bình thường, lấy ở đâu nhiều như vậy có thể tùy tiện trao đổi bí mật. Kết quả chỉ sợ sẽ là đổi lấy, hai người sử dụng không tự chủ ở giữa sinh lòng hiềm khích. Mà nếu như lại đổi một người tiến nhập, như vậy lại rất khó hình thành ăn ý. Nhưng người chơi không quan trọng, người chơi cùng Trung Kỳ, cách chọn một cái thế giới cự ly, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, tuyệt đối sẽ không sản sinh lợi ích xung đột bằng hữu. Mà ác mộng, huyễn nhiệt bản thân, cũng là Terracino am hiểu nhất tin tức chênh lệch tạo thành ác mộng. Nhưng hắn nhất định không biết, trên cái thế giới này, có cái đồ vật, gọi là trực tiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.